Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 648, biển chữ vàng. Vài phút, La Khải, Mạc Lam còn có Thiệu Mạn Lệ ngồi ở nhà hàng bên cạnh quán cà phê trong. Hai nhà kỳ thật là cùng một nhà nhãn hiệu, trang hoàng cấp bậc cùng phong cách đều vô cùng không sai. La Khải cũng là lần đầu tiên, dựa theo chính mình thói quen điểm chén Lam Sơn, Thiệu Mạn Lệ không có nhắc lại và Trần Hiểu Oanh hoặc là khoái âm khoa học kỹ thuật. Nàng cùng La Khải trò chuyện một lát việc nhà, cũng có nói đến hai người tương lai kết hôn sanh con sự tình. Chung quy La Khải mắt thấy muốn đến mà đứng chi niên, mà Mạc Lam cũng là đại cô nương, không thể bởi vì sự nghiệp đem hôn nhân một mực trì hoãn nữa. Bất quá La Khải cùng Mạc Lam đã sớm thương lượng hào, cho nên thương lượng kết quả để cho Thiệu Mạn Lệ vẫn tương đối thỏa mãn. Sau đó nàng nhìn đồng hồ nói, đợi lát nữa còn có một vị bằng hữu qua, nàng là ta đại học đồng học, năm trước từ kinh thành điều động đến Tương Nam TV công tác, muốn gặp ngươi một mặt với ngươi nói chuyện. Tương Nam TV, La Khải cùng Mạc Lam hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới còn có này vừa ra. La Khải suy nghĩ một chút, hỏi dò, ngài cùng vị bằng hữu kia quan hệ như thế nào? Hắn vấn đề này là có chú ý. Thiệu Mạn Lệ đương nhiên minh bạch, cười nói, cũng liền a, cho nên nếu để cho ngươi cảm thấy làm khó, ngươi không cần chiếu cố ta mặt mũi. Ta cùng nàng trước kia cũng không phải chung lớp cấp. La Khải dứt khoát gật đầu, minh bạch. Đại khái qua mười mấy phút, Thiệu Mạn Lệ vị này đồng học liền chạy tới. Đối phương tên gọi là Lý Anh Kỳ, đồng dạng hơn 40 tuổi tuổi tác, thoạt nhìn so với Thiệu Mạn Lệ muốn lão không ít, dung mạo cũng là bình thường, nhưng lời nói cử chỉ có chút đại khí. Lý Anh Kỳ vẫn mang vị nữ trợ lý, nàng trước mắt tại Tương Nam TV đảm nhiệm là phòng thị trường tổng thanh tra chức vụ. Cùng Thiệu Mạn Lệ gặp mặt nhiệt tình hàn huyên một phen, lại gắng sức khích lệ qua Mạc Lam, đem lực chú ý đặt ở La Khải trên người. La Khải tiên sinh, chấm ngoặc kép, Lý Anh Kỳ cười hướng La Khải vươn tay, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ngươi hào, La Khải mỉm cười, cùng nàng nắm chặt tay. Mọi người một lần nữa ngồi xuống, Thiệu Mạn Lệ cầm qua đặt trên bàn menu hỏi, anh Kỳ, người uống trà còn là cà phê, nếu không tới điểm một chút tâm. Cảm ơn, cà phê à, chấm ngoặc kép, Lý Anh Kỳ xoa xoa mi tâm, nói, điểm tâm cũng không cần, buổi tối đã ăn. Thiệu Mạn Lệ quan tâm, người muốn chú ý thân thể à, công tác mặc dù trọng yếu, nhưng thân thể mới là mình. Thiệu Mạn Lệ mặc dù là nắm giữ lấy một nhà đại tập đoàn nữ cường nhân, bất quá nàng bình thường rất chú trọng dưỡng sinh, cộng thêm được bảo dưỡng đương, cho nên thoạt nhìn bất quá hơn 30 tuổi. Cùng Mạc Lam đi trên đường thường bị người hiểu lầm là hoa tỉ muội, đem so sánh ra Lý Anh Kỳ trạng thái còn kém nhiều. Cả người lộ ra một cỗ tiểu tụy, không có biện pháp a. Chấm ngoặc kép, Lý Anh Kỳ cười khổ nói, gần nhất chúng ta TV đài tình huống không tốt, thu xem tỷ lệ ngã xuống, ta phòng thị trường tổng thanh tra áp lực cũng rất lớn. Phía trên rất nhiều nhiệm vụ áp xuống không thể không đi song thành. Thiệu Mạn Lệ oán giận nói, lúc trước người liền không nên đi Tương Nam, hiện đang hối hận a. Lý Anh Kỳ liên tục cười khổ, cũng không có phản bác Thiệu Mạn Lệ. Điểm cà phê rất nhanh đưa lên, nàng bưng lên tới nhấm nháp một ngụm, người tựa hồ trở nên tinh thần một chút, nửa đùa cợt, nửa nghiêm túc nói, thực nếu nói về, chúng ta bên này công tác áp lực đại, với ngươi vị này con rể tốt thoát ly không liên quan hệ a. Thiệu Mạn Lệ hé miệng cười nói, này cùng hắn có quan hệ gì? Lý Anh Kỳ nghiêm mặt nói, vậy quan hệ có thể đại. Với tư cách là địa phương TV đài bá chủ, Tương Nam TV 2 năm qua thời gian trôi qua cũng không tốt. Sớm đã không còn trước kia phong quang cùng bá khí. Vô luận là tống nghệ tiết mục còn là kịch truyền hình. Thu xem tỷ lệ đều phổ biến hiện ra trượt xu thế. Nhất là để cho Tương Nam TV du ngoạn Sơn Thủy Vương tọa tống nghệ tiết mục. Chẳng những gặp được chính sách trình độ chèn ép, người xem cũng xuất hiện thẩm mỹ mệt nhọc. Mới ra tiết mục thu xem không còn chút sức lực nào. Danh tiếng lại càng là vô cùng như người ý. Mà tới hình thành tươi sáng rõ nét so sánh là Chiết Bớt TV, Tô Bớt TV, Hỗ Hải TV cùng Kinh Thành TV nhanh chóng quật khởi. Mấy nhà David xem đài năm gần đây động tác liên tiếp. Tại tống nghệ cùng tự chế kịch truyền hình thượng liên tiếp phát lực. Hiện lên suất như là Che Mặt Ca Vương, Hài Kịch Đại Sư, Quần Tinh Đại Sân Khấu. Một đám xuất sắc tống nghệ tiết mục. Không ngừng khiêu chiến lấy Tương Nam TV bảo tỏa. Mấy nhà David xem đài, vây quét. Đã để cho Tương Nam TV Alexander. Hết lần này tới lần khác phòng bị dột lại gặp trong đêm mưa. Trước kia tại TV đài trong chỉ là kế cuối nhân vật cống tỉnh TV cư nhiên lực lượng mới xuất hiện. Dựa vào Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, hàng loạt anime cùng Không Thành Thật Chớ Quấy Dày. Cư nhiên cướp đi đồng thời đoạn thu xem quán quân, lại cho Tương Nam TV trầm trọng một kích, vì ngăn ngừa cùng cống tỉnh TV này hai đương vương bài tiết mục xung đột. Tương Nam TV không thể không đem một lần nữa điều chỉnh chính mình truyền ra kế hoạch. Tại rất nhiều Tương Nam TV người xem ra, quả thực là vô cùng nhục nhã a, nhất là đầu năm thời điểm rộng điện hệ thống mở đại hội. Tất cả ra TV đài kể hết dự họp, cống tỉnh TV đại biểu ngay trước Tương Nam TV đại biểu mặt rất là suất một phen danh tiếng. Để cho người sau khi trở về đại phát lôi đình. Từ trên xuống dưới, áp lực tầng tầng chọc áp xuống, Lý Anh Kỳ cũng không cách nào miễn trừ. Lần này trở về kinh thành, nàng là mang theo nhiệm vụ, La Khải, chấm ngoặc kép. Lý Anh Kỳ thẳng thắn địa đối với La Khải nhìn nói. Ta với ngươi mẹ vợ thế nhưng là thân thiết thiết phấn hồng. Ta cũng là nhìn xem Mạc Lam lớn lên. Ngươi có giúp ta một chút. Này cùng mới vừa nói không đồng nhất à. La Khải không khỏi hướng Thiệu Mạn Lệ nhìn lại. Nàng thế nhưng là nói hai người quan hệ quá bình thường. Thiệu Mạn Lệ cười mỉm địa nhấm nháp cà phê. Hoàn toàn không thấy La Khải ánh mắt, La Khải bất đắc dĩ, nói, Lý A Di, ta e rằng giúp đỡ không ngươi cái gì a. Hắn luôn không có khả năng đem, Hỷ Dương Dương cùng Hôi. Thái Lang, hàng loạt anime cùng, Không Thành Thật Chớ Quấy Dày, bản quyền chuyển cho Tương Nam. TV a, kia cống tỉnh TV phương diện tuyệt đối muốn cùng hắn liều mạng. Căn bản chuyện không có khả năng. Nhưng mà Lý Anh Kỳ lại đến có chuẩn bị. Ta nghe nói ngươi chủ tính một cái tân tống nghệ phương án. Cùng thần tượng đoàn thể có quan hệ. Có phải hay không? Thật đúng là. La Khải không thể nói dối. Đành phải giải thích nói. Cái phương án này ta đã giao cho Tinh Mộng truyền thông. Phần này phương án là tại Lý Mộng Như. Thỉnh cầu. Hắn đặc biệt rút ra thời gian hoàn thành. Trước mắt giao cho Tinh Mộng truyền thông chủ tính bộ trong tiến hành cho hoàn thiện. Bất quá liên quan bản quyền đã từ Sơ Hạ Văn Hóa đăng ký. La Khải không biết Lý Anh Kỳ là từ đâu nhận được tin tức. Bất quá lấy Tương Nam TV cường đại, rõ ràng đến một ít nội tình cũng không kỳ quái. Chung quy ngành giải trí tin tức là truyền đi rất nhanh. Tương Nam TV bởi vậy nghe thấy theo gió mà đến. Phái ra Lý Anh Kỳ tới cùng La Khải trèo giao tình. Cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Bởi vì hiện tại La Khải. Thế nhưng là trong vòng một khối nổi tiếng biển chữ vàng. Canh. 2. Đưa lên. Cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn mọi người. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.